Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 24, cái thứ nhất tử vong lão tổ, hai hợp một, oanh thiên ảnh thiên đạo tại khôi lỗi bầy ở giữa chém giết. Mỗi khi hắn đi qua, giống như một đầu hình bóng hắc hắc cự long ép qua, chỉ đem tới vô tận tiếng nổ vang rền. Còn có đám khôi lỗi bay trên trời, nát bấy tư thái, nhưng mà, khôi lỗi nhưng cũng không đơn giản, mỗi một cái khôi lỗi đều tương đương với một cái truyền kỳ võ giả. Đều là nắm giữ lấy pháp tướng phương diện công kích, tại đây cái pháp tướng cảnh không giới hạn thời đại, khôi lỗi mạnh mẽ là không thể nghi ngờ, bằng không Ngô gia cũng sẽ không bị đoàn diệt, ít, mất đi. Thiên Vân Sơn tòa thứ nhất mỏm núi đỉnh, bàn cổ tầm mắt nhanh chóng tại, giám thị khôi lỗi truyền về từng cái hình ảnh, ở giữa thật nhanh. Quét nhìn, những hình ảnh kia đều là nhanh chóng lướt qua, lóe lên một cái rồi biến mất, bởi vì giám thị khôi lỗi cũng không cách nào thời gian dài tồn tại. Cơ hồ chỉ cần nắm lộ ra giống nhắm ngay thiên đạo, liền sẽ bị oanh diệt. Thiên đạo rõ ràng biết bàn cổ lực lượng, hắn cũng không muốn bàn cổ tại bên ngoài dò xét, nhưng dù vậy, bàn cổ vẫn là thấy được, hắn thấy thiên đạo trong cơ thể cái bóng tại giảm bớt. Lại là tại nói cho ta biết, ngươi bị tiêu hao sao? Bàn cổ trong miệng lầm bầm, sau đó bẻ bẻ cổ, đáng tiếc ta không có gấp gáp như vậy. Ít nhất ta cho tới bây giờ không có nắm cuộc chiến tranh này thời gian hạn định tại một buổi tối. Ta liền nhìn xem ngươi thiên ảnh có thể tiêu hao bao lâu. Hắn phá lệ kiên nhẫn, thái thượng cùng bạch trúc coi là vừa ra động chính là muốn chém giết. Không nghĩ tới đợi lâu như vậy, cái kia cường tráng nam nhân vẫn là đang chờ. Thế là, bạch trúc lại trống lên dù. Theo không gian chữ vật bên trong lấy ra hai cái ghế nằm. Một cái khác gây nên cái bàn nhỏ. Còn có một cái lớn cây dù. Thái thượng hết sức ăn ý bắt đầu móc ra đủ loại ăn uống. Đặt ở cái kia độc đáo trên bàn nhỏ. Làm xong tất cả những thứ này. Hai người giãn ra thân thể. Các nằm tại một cái trên ghế nằm. Bắt đầu uống nước trái cây. Ăn món điểm tâm ngọt. Một bộ không phải tới tham dự chiến tranh, mà là tới này mây mù lượn lờ núi sâu chơi xuân bộ dáng. Âm dương tùy tùng nhóm nhìn không chuyển mắt, hoàn toàn không nhìn hai vị này, đại tỷ, động tác. Bọn hắn như là điêu khắc, đứng ở trong mưa, nhìn phía xa, mặc dù bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy bị cao tới 7-8 trượng hùng quan khôi lỗi, vây lại Ngô gia. Lối ra. Đây vẫn chỉ là một chỗ, tại mặt khác 6 nơi, cũng là bình thường tình cảnh. Thế là, chiến tranh lại kéo vào tiêu hao chiến. Thiên đạo mạnh mẽ, thật chính là khó có thể tưởng tượng. Toàn bộ Ngô gia cũng bất quá là tiêu hao 10 vạn không đến khôi lỗi. Thiên đạo một người, liền diệt 10 vạn, có thể bàn cổ liền một nửa binh lực đều không có điều động. Hắn đang tiêu hao thiên đạo trong cơ thể cái kia quỷ dị cái bóng. Hắn đã biết, những cái kia theo tuyệt địa bên trong ra tới cái bóng. Liền là thiên đạo lực lượng nguồn suối. Thiên đạo cũng tại nhiệm do hắn tiêu hao. Chẳng qua là lộ ra càng ngày càng suy yếu. Đánh giết khôi lỗi tốc độ cũng càng ngày càng chi chậm. Cuối cùng, bàn cổ lại đầu nhập vào 20 vạn khôi lỗi. Cuối cùng đem thiên đạo trong cơ thể thiên ảnh cho mài thành mấy cái. Mà Ngô gia cũng tựa hồ không phát không được động huyền trận tiến hành dọn bãi. Bàn cổ nhìn một chút còn lại binh lực. Còn lại 55 vạn không đến. Thế là lần này hắn trực tiếp giật ra một cái lồng sắt bên trên miếng vải đen. Bố đằng sau hiển lộ ra một cái đầu thú nhân thân. Người khoác hồng lân. Tay xuyên hỏa xà, kỳ dị khôi lỗi. Cái này khôi lỗi hình thể cũng không lớn. Thậm chí còn không có một ít dã thú hoặc là quái vật khôi lỗi lớn. Chỉ bất quá, cái này khôi lỗi lại như là sống sót. Miếng vải đen kéo ra. hào quang chiếu vào, đốt lên hắn sinh mệnh. Cái kia đắm chìm ở trong bóng tối con ngươi đột nhiên mở ra. Bàn cổ thản nhiên nói, Trúc Dung, đi, giết thiên đạo. Cái kia được xưng là Trúc Dung Vu Khôi nhẹ gật đầu. Trực tiếp xé rách lồng sắt, hướng Ngô gia cửa vào mà đi. Bàn cổ tâm niệm vừa động, lại là 5 vạn hỗn hợp khôi lỗi đi theo Trúc Dung cùng nhau tiến nhập Ngô gia. Trúc Dung thực lực cực cường, hộ tống hơn 2 vạn khôi lỗi thế mà cuốn lấy thiên đạo. Còn lại 3 vạn khôi lỗi trực tiếp nắm U Trạch phá hủy. San thành bình địa, nắm hết thảy có thể là huyền trận đồ vật đều phá hủy. Ngô gia, triệt để vong, Ngô gia đệ tử, không còn một mống, lão Ngô còn tốt, hắn dù sao có thể khắp nơi, lấp lánh. Nhưng mà, tức liền đến lúc này, bàn cổ hay là không vào Ngô gia, hắn chẳng qua là liếc qua tại chơi xuân, hai nữ. Nói, chuẩn bị, hắn tại phòng thiên đạo hoặc là lão Ngô theo lối ra lao ra. Chỉ cần bọn hắn dám lao ra. Thái thượng sẽ đối bọn hắn tiến hành công kích. Bàn cổ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Lúc này đã là lúc rạng sáng. Còn có hơn 1 canh giờ liền trời đã sáng. Chiến tranh đã kéo dài hơn 10 giờ. Mà mưa xuân đã ngừng nghỉ. Sau nửa đêm bầu trời trong. Ánh sao đầy trời nhu hòa chiếu rọi đại địa. Cái này là bàn cổ trước đó nhìn khí trời nguyên nhân. Hắn xem thời tiết không chỉ là ngay lúc đó thời tiết, còn có lúc rạng sáng thời tiết, lúc đó là trời mưa xuống, tia sáng mỏng manh, khôi lỗi sẽ không nhận ánh mắt ảnh hưởng, cho nên đây là tiến công Ngô gia thời cơ tốt, mà bây giờ lại là tinh quang đầy trời, là thích hợp nhất thái thượng phát huy thời tiết, hắn muốn liền là thời tiết này, hắn tính toán Ngô gia tại lúc này về sau hẳn là bị hao hết. Đối phương nhân vật chủ yếu rất có thể sẽ cố gắng lao ra lối ra. Cái này là thái thượng phát động công kích mạnh nhất thời điểm. Lúc này, vị kia giống như núi nam tử thân thể hơi nghiêng về phía trước. Nhìn phía xa lẩm bẩm nói. Như vậy, ngươi là chuẩn bị ra tới đâu? Vẫn là chạy trốn tới Ngô gia nhị trọng thiên đi. Lại hoặc là ngươi muốn hướng ta thẳng thắn. Ngươi bị hao hết chỉ là một loại giả tượng. Ngươi còn có những biện pháp khác khôi phục. Nếu như là loại thứ nhất, cái này tại ta trong dự liệu. Chắc hẳn ngươi cũng biết thái thượng một kích toàn lực có nhiều đáng sợ. Ngươi dám sao? Nếu như là loại thứ hai, vậy là ngươi thật ngốc. Bởi vì nhị trọng thiên không có tuyệt địa, chẳng qua là một cái trống rỗng, phần mộ. Chờ ta tìm kiếm được đi hướng nhị trọng thiên lối vào lúc. Là tử kỳ của ngươi. Nếu như là loại thứ ba. Vậy liền tiếp lấy tiêu hao. Ngươi bây giờ thân thể cũng không phải thiên đạo chi thể. Mà là phàm nhân chi thể. Ngươi coi như mạnh hơn. Lại đáng sợ. Lại nhiều át chủ bài. Ngươi tại ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong. Có thể đề cao hạn mức cao nhất tất nhiên cũng là tồn tại. Mà ta, có thể là vì tiêu diệt ngươi, chuẩn bị nhiều năm như vậy, đã bao nhiêu năm, bàn cổ chính mình cũng không nhớ rõ, mặc dù bây giờ cũng không phải hắn mạnh nhất thời kỳ. Nhưng mỗi người vào lúc này tất nhiên đều không phải là tối cường. Hắn cũng không có gì tốt oán trách, vậy liền tại dạng này dưới cục thế, một quyết sinh tử đi. Hắn hai mắt bình tĩnh, điên cuồng, dữ tợn. Rồi lại ôn hòa, như là hỏa diễm tại hàn băng bên trong cháy hừng hực. Tĩnh mịch mà nguy hiểm. Tới đi, để cho ta nhìn một chút. Ngươi đến cùng muốn làm thế nào? Khôi lỗi đại quân, y nhiên tĩnh ngật bất động. Đang chờ vị này, đại tướng, điều binh khiển tướng. Cạnh góc chém giết tuy kịch liệt, nhưng kịch liệt nhất tuyệt đối sẽ không vượt qua nơi đây. Thiên nguyên phương thốn ở giữa. Đã là đánh giáp lá cà. Trực tiếp tướng quân, bàn cổ nhất định phải sát thiên nói. Dù như thế nào đều muốn giết. Trúc Dung dẫn 5 vạn đại quân đang đối chiến thiên đạo. Lão Ngô ngay tại bên cạnh tung bay. cùng ngày đạo thể bên trong cái bóng bị tiêu hao hầu như không còn. Tại hắn lại vận dụng mấy cái át chủ bài về sau, hắn cuối cùng lựa chọn áp dụng người tiếp theo hành động lui vào Ngô gia nhị trọng thiên. Trúc Dung dẫn khôi lỗi bao vây đi qua lúc, Thiên Đạo cùng lão Ngô đã tiến nhập một đoàn hoàn toàn không thể nhận ra trong hắc vụ. Này trong hắc vụ con đường như là mê cung, chỉ có một con đường có thể thông hướng nhị trọng thiên. Trúc Dung này loại khôi vu cấp độ quái dị tồn tại, vậy mà cũng có được trí tuệ của mình, lập tức liền nhường khôi lỗi tiến vào khói đen. Bàn cổ thấy này cảnh tượng cũng là có chút ngoài ý muốn. Nhưng nghĩ lại, Thiên Đạo nhất định là có át chủ bài, cho nên mới tiến vào nhị trọng thiên dạng này phần mộ. Thế nhưng, hắn đối mỗi một cái thế gia, cơ quan đều nghiên cứu qua. Cái kia khói đen liền là một cái cơ quan. Tại nhị trọng thiên bên trong người có khả năng tùy ý khống chế cải biến trong hắc vụ mê cung đường đi, mà khiến cho thăm dò hết hiệu lực, mà nguyên lý vẫn là cùng loại với huyền trận nguyên lý. Chỉ cần là huyền trận, liền chắc chắn có khả năng bị tiêu hao, thậm chí bị hao tổn đến mấy trăm năm không cách nào lại sử dụng. Bàn cổ suy tư dưới, trực tiếp phái ra cái thứ hai vu khôi trúc âm. Trúc âm hình ảnh hết sức đặc biệt, cùng bạch trúc cơ hồ giống như đúc, cũng là một nữ tử hình ảnh, mà lại liền trang phục đều cùng bạch trúc hoàn toàn giống nhau. Nàng tựa hồ là hiểu rõ sứ mạng của mình, đi ra lồng sắt về sau, chính là lẳng lặng chờ lấy. Sau đó, bàn cổ kéo ra 13 cái miếng vải đen lồng bên trong cái cuối cùng. Hiện ra một cái dị thường đặc biệt vu khôi. Này vu khôi bất ngờ là chính hắn. Sau đó, bàn cổ tâm niệm vừa động, trực tiếp nhường bàn cổ vu khôi cùng trúc âm, mang theo 5 vạn khôi lỗi lại lần nữa tiến nhập Ngô gia. Về phần tại sao không có thái thượng, đó là bởi vì thái thượng lực công kích mặc dù cực cường, nhưng lại tồn tại tính hạn chế. Cái kia chính là một khi tiến nhập thế gia, bởi vì thiếu khuyết tinh không nguyên nhân, thái thượng thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Lúc này nhìn cục thế giống như đơn giản, kỳ thật lại như cũ phức tạp. Quả nhiên, làm thứ 13 vu khôi bàn cổ cùng trúc âm tiến vào Ngô gia sau, Ngô gia hết thảy lối đi bỗng nhiên quỷ dị phong bế. Bàn cổ cùng vu khôi bàn cổ, trúc âm, trúc dung liên hệ đều biến mất. Giám sát lộ ra giống khôi lỗi cũng không có bất kỳ cái gì lộ ra giống có thể truyền về. Ước chừng qua một canh giờ, lối đi lại mở ra, liên hệ khôi phục, bàn cổ hiểu rõ, đi vào chỗ có tồn tại đã chết. Rõ ràng, Thiên Đạo lưu lại một cái cực lớn chuẩn bị ở sau. Hắn một mực chờ đợi chính mình cùng Bạch Trúc tiến vào. Cho nên, vừa mới không chỉ có là Ngô gia phong bế, thậm chí liền thời không đều như là sai chỗ một dạng. Loại lực lượng này tuyệt không chỉ là huyền trận, có thể càng là lực lượng cường đại, bàn cổ càng cảm thấy đáng giá. Mà lại, loại lực lượng này hầu như không tồn tại lại lần nữa sử dụng khả năng. Hắn rất có thể đã đem Thiên Đạo lớn nhất một lá bài tẩy ép ra ngoài. Trong nháy mắt, tổn thất 3 cái vu khôi, bàn cổ sắc mặt lại duy trì lấy không thay đổi. Hắn tiếp tục yên lặng phái ra cái thứ 4 vu khôi đế giang, cùng với lại một nhóm 5 vạn khôi lỗi đại quân. Đế giang dẫn khôi lỗi đại quân đi thẳng tới nhị trọng thiên khói đen trước. Đám khôi lỗi dồn dập tiến vào khói đen, mỗi đến một cái khả năng phân nhánh khẩu, đều có khôi lỗi hướng về mỗi một cái lối đi mà đi. Sống sót cái kia thì là chính xác lối đi. Cứ như vậy, khôi lỗi đại quân bị tiêu hao trọn vẹn 5000, nhị trọng thiên cửa ra vào tìm được. Sau đó, nhị trọng thiên mê cung trong nháy mắt cải biến, tiến vào khói đen khôi lỗi trong nháy mắt tử vong. Đế giang cũng không nản chí, gấp rút tái diễn động tác giống nhau, mà đợi đến tổn hao 3 lần về sau, tại bên ngoài bàn cổ trực tiếp bổ sung 1 vạn 5000 khôi lỗi tiến đến. bổ túc 5 vạn, tiến hành, khói đen hao tổn chiến. Cuối cùng, hao tổn đình chỉ, nhưng bàn cổ biết, này chưa chắc là đại biểu mê cung liền ổn định. Thế là, số lớn khôi lỗi theo chính xác lối đi hướng nhị trọng thiên xuất phát. Tại lại tiêu hao một nhóm về sau, thiên đạo giống như cuối cùng bị buộc sơn cùng thủy tận. Sử dụng hắn chân chính át chủ bài, một tấm kinh khủng át chủ bài. Hắn một người đã đủ giữ quan ải đứng tại nhị trọng thiên cửa vào. Tới một cái khôi lỗi giết một cái khôi lỗi, bàn cổ bắt đầu nhanh chóng phân tích. Quả nhiên, trước đó hao tổn là giả. Hắn có biện pháp khôi phục. Hiện tại cường độ công kích cùng trước đó có được thiên ảnh cường độ công kích là giống nhau. Nếu như là dạng này, hắn hoàn toàn có được cuồn cuộn không dứt đối chiến năng lực. Vì cái gì lại muốn trốn nhị trọng thiên đâu? Tuy, này tồn tại hắn muốn dẫn ta mắc câu dự định. Thế nhưng, bất kỳ một cái nào phàm thể đều tồn tại cực hạn. Cho nên, thiên đạo mặc dù có khả năng bổ sung cái kia quỷ dị cái bóng, thu hoạch được lực lượng cường đại. Thế nhưng, cái này bổ sung là có hạn mức cao nhất. Một khi đi đến cái kia hạn mức cao nhất, coi như ta không ra tay, hắn cũng sẽ chết. Chỉ bất quá giờ phút này, bởi vì địa hình nguyên nhân, hắn có thể nhỏ nhất lượng động dùng sức mạnh, mà trên diện rộng nhất độ hàng hao phí thấp. Có thể là, không xem thường ta đây. Bàn cổ tâm niệm giật giật, một vạn, xương độc, nổ tung khôi lỗi trực tiếp tiến nhập Ngô gia. Này, độc vật, nổ tung khôi lỗi tác dụng rất đơn giản. Một khi tử vong, tự thân liền sẽ nổ tung, sau đó kịch độc trong cơ thể sẽ tiêu tán mà ra. Loại kịch độc này, kịch tới trình độ nào? Bàn cổ điều ra tới độc, khả năng kém sao? Thế là, một vạn, xương độc, nổ tung khôi lỗi trực tiếp hướng nhị trọng thiên phóng đi. Mới chết mấy trăm cái, hai đạo cái bóng liền bị buộc theo nhị trọng thiên bay ra. Cái kia rõ ràng là thiên đạo cùng lão Ngô. Thật sự là biện pháp, nên dùng át chủ bài, nên lừa gạt phương pháp, đều dùng. Thiên đạo tại đã trải qua, trốn vào nhị trọng thiên. Giả vờ bị tiêu hao, về sau, cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn một đầu cuối cùng con đường. Chạy ra Ngô gia, hắn trước đó động tác cũng không phải không có ý nghĩa. Bởi vì, hiện tại đã là ban ngày thời điểm, thái thượng công kích mặc dù y nhiên mạnh mẽ, nhưng chung quy không có ở tinh không chi hạ biến thái như vậy. Kỳ dị là, đế giang tựa hồ là đạt được chỉ thị, không có ngăn cản hai người chạy trốn, mà là tùy ý bọn hắn hướng lối ra lao đi, gặp bọn họ rời đi. Đế giang tiếp tục lấy chính mình nguyên bản nhiệm vụ bóc ra nhị trọng thiên. Bất luận cái gì người, chỉ có bị oanh giết ngay cả cặn cũng không còn, mới không tồn tại lật bàn khả năng. Bất kỳ địa phương nào, cũng chỉ có bị phá hủy hầu như không còn, mới tồn tại không có có hậu thủ khả năng. Đế giang chỉ huy lấy trùng trùng điệp điệp đám khôi lỗi, theo trong hắc vụ duy nhất chính xác con đường, xông vào nhị trọng thiên, bắt đầu điên cuồng, phá nhà. Bàn cổ đột nhiên đứng lên, nói một tiếng, Bạch Trúc, chuẩn bị. Hắn biết, thiên đạo cùng lão Ngô chắc chắn sẽ không theo Thiên Vân Sơn lối ra ra tới. Cái kia hai người nhất định sẽ lựa chọn mặt khác lối ra. Mà lúc này, liền cần Bạch Trúc lợi dụng, lúc đánh dấu, tiến hành truyền tống. Có thể là, bàn cổ bỗng nhiên phát hiện có cái gì không đúng. Hắn đột nhiên nghiêng đầu, chỉ thấy Bạch Trúc trong tay nắm lấy một cây chủy thủ. Dùng như quỷ mị tốc độ vừa mới cắt đứt thái thượng cổ. Thế nhưng thái thượng phản ứng cũng rất nhanh. Nàng mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng thân thể bản có thể làm cho nàng về sau đột nhiên hơi mở. Bàn cổ tốc độ càng nhanh, cơ hồ ngay tại Bạch Trúc xuất đao trong chớp mắt, quanh người hắn tản mát ra cuồng bạo lực đầy. Lực lượng kia là có tính nhắm vào, chỉ nhằm vào lấy Bạch Trúc một người. Nếu không phải bàn cổ lần này, Thái Thượng đã vừa mới chết rồi, mà không phải thụ thương. Bạch Trúc bị bàn cổ lực lượng đẩy ra, đẩy bay, bay đến giữa không trung, phát ra một tiếng cười the thé, sau đó thuận thế bay xa. Bàn cổ lạnh lùng nhìn xem, nàng, hướng đi, trong miệng thốt ra hai chữ, Xích Vân. Bàn cổ cũng không chỉ là xem, cũng không chỉ là kinh ngạc tại hiện trường biến cố, chỉ có kẻ yếu mới bởi vì kinh ngạc, mà khiến cho quyết đoán tốc độ chậm lại, cường giả vĩnh viễn sẽ trước tiên làm ra phản ứng. Cho nên, bàn cổ nói ra, Xích Vân, bên trong chữ thứ nhất, âm đọc thời điểm. Thân hình liền động, hắn một tay tóm lấy Thái Thượng, nhét vào trên lưng mình. Tay trái cấp tốc theo không gian chữ vật lấy ra một cái bình thuốc ném cho Thái Thượng. Mà thân hình đã như cùng một con cuồng bạo hung thú. Nhanh như tia chớp oanh bắn mà ra. Trực tiếp truy hướng, cái kia chẳng biết lúc nào thay thế Bạch Trúc Xích Vân. Hắn tại tốc độ cực nhanh trong khi đi vội. Nghiêng đầu đối Thái Thượng nhanh chóng nói. Giết hắn, hắn thật không cho lộ diện. Không thể để cho hắn chạy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.